Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 922. Khóc chuyện audio.com. Hạ Trạch Vũ chào phúng nhìn cô. Tôi liền tính 3 ngày không ăn cơm, cũng có thể đem em làm không rời giường được. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn hiện tại suốt ngày đầu óc cũng là nhựa plastic màu vàng. Có chút im lặng lại rất là biệt khuất liền cắn chỗ hắn cắn qua nuốt vào. Hai người nói chuyện tự nhiên cũng rơi vào trong mắt không ít phạm nhân. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng Hạ Trạch Vũ chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhưng bây giờ lại không xác định, nhất là thời điểm ăn cơm trưa. Vương Khu A bọn họ xưa nay ngạo mạn độc lai độc vãng. Vậy mà chủ động ngồi xuống đối diện người mới. Ngay từ đầu Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ đến lại là Hạ Trạch Vũ. Cô còn tưởng rằng là trong ngục giam phạm nhân nào, không nghĩ tới ngẩng đầu một cái, liền thấy được khuôn mặt quen thuộc kia, anh sao lại chạy ra đây? Trầm Mộc Bạch bật thốt lên, dù sao đối phương cho tới bây giờ đều là một mình ăn cơm. Mí mắt cũng không nhấc một lần, khí thế lười biếng lại hung ác ở trong toàn bộ phòng ăn độc chúc một phần. Nhất là còn không người dám tới gần hắn, có vấn đề sao? Hạ Trạch Vũ nhấc lên tầm mắt, ngữ khí thản nhiên nói, Trầm Mộc Bạch là ngốc mới có thể chủ động đụng họng súng. Yên lặng im miệng ăn cơm, căng tin món ăn tự chọn mỗi ngày đều có mấy phần. Các phạm nhân có thể tự do khẩu vị, Trầm Mộc Bạch là không quan trọng, cho nên cô mỗi món đều tới một chút, khi thấy cà rốt trong bàn ăn, kém chút không cười ra tiếng, cô rất là giả bộ mở miệng nói. Đến ngục giam lâu như vậy, cảm ơn anh giúp tôi nhiều lần. Hạ Trạch Vũ trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, ngay sau đó nhíu mày. Cho nên, cầu tôi lên em một lần. Trầm Mộc Bạch nhịn xuống xúc động muốn đạp người, cười híp mắt gắp một đũa cà rốt dưới sắc mặt tái nhợt của đối phương. Đưa tới trong bàn ăn đối diện, cho nên, tôi đem tôi thích nhất cà rốt phân cho anh. Thái dương gân xanh nhảy lên. Hạ Trạch Vũ nhìn chòng chọc người không có quy tắc trước mắt. Ngay cả phạm nhân bên cạnh cũng không khỏi vì cái người mới này lau một vệt mồ hôi. Người nào không biết Hạ Trạch Vũ ghét nhất đồ ăn chính là cà rốt. Đã từng có một lần, có phạm nhân phách lối cố ý tìm đường chết đem cà rốt đổ đến trên người Hạ Trạch Vũ. Kết quả bị đánh đến toàn thân gãy xương, đến nay còn ở trong bệnh viện nằm. Người mới này, thực sự là không biết trời cao đất rộng, thật sự coi chính mình chiếm được sủng ái của Hạ Trạch Vũ liền có thể không chút kiêng kỵ. Bọn họ không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc, thật vất vả tới một người mới xinh đẹp, nhưng là làm bọn họ giật mình thậm chí chấn kinh là. Hạ Trạch Vũ vẻn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm người mới một hồi. Cuối cùng sắc mặt héo héo đem cà rốt chọn ra. Trầm Mộc Bạch kỳ thật vẫn là có chút sợ, khi nhìn đến đối phương cử động chậm rãi thở vào một hơi. Đồng thời trong lòng còn có một chút hả giận, hừ, chỉ biết khi dễ cô, không biết cô là có treo người sao. Trầm Mộc Bạch quyết định, về sau Hạ Trạch Vũ nếu là lại hôn cô liền ăn một bữa cà rốt, nhìn hắn còn thế nào hôn xuống. Nhưng kế hoạch là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Từ khi ngày đó qua đi, Trầm Mộc Bạch liền lại cũng không thể đụng phải cà rốt loại vật này. Bởi vì khu A cùng khu B canh chừng khu sát nhập lên. Phạm nhân trong vùng khu A vốn dĩ còn riêng phần mình nhìn đối phương không vừa mắt, cuối cùng là không có vị thuốc hỏa lớn như vậy. Tương phản, còn trở nên đoàn kết một chút, mà mắt thấy trận đánh nhau kia, không ít người càng là đối với Hạ Trạch Vũ sinh ra lòng kính sợ. Đụng tới cũng không trực tiếp xa xa tránh qua, tránh né, mà là tiến lên hô một tiếng anh hạ. Bọn họ phát hiện, anh hạ gần đây luôn là cùng cái người mới kia dính vào nhau. Có thể so với vợ chồng mới cưới giống nhau như đúc. Cách chương.